Bộ Đằng cũng không nói nhiều, cùng với Kiều Hồn một trái một phải, đuổi theo Cổ Nguyên. Ba người đến phong dưới vách đá. Thật sự là đủ dốc đứng a. Kiều Hồn ngẩng đầu, trầm giọng nói. Hoàn toàn chính xác đủ dốc đứng, toàn bộ Huyền Độc Phong nhìn một cái. Quả thực tựa như là một thanh trường kiếm thân kiếm, bóng loáng, thẳng đứng. Cũng chính là thực lực cường đại người tu võ, đổi lại là người bình thường, cho 1000 cái lá gan, cũng không dám vọng tưởng leo lên Huyền Độc Phong. Nhất là, Huyền Độc Phong cũng không phải bị khai phát điểm du lịch, không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp. Các ngươi nhìn, kia tiểu tử, bắt đầu. Đúng lúc này, Bộ Đằng ngoạn vị nói, Cổ Nguyên cùng Kiều Hồn theo bản năng nhìn lại. Quả nhiên, Tô Trần thật bắt đầu leo lên, tay không tấc sắt, tựa như một cái linh xảo hầu tử, hướng phía trên vách đá mà đi. Thân hình hắn mỗi lần nhảy lên, hai tay thì là cùng nhện móng vuốt đồng dạng, mỗi lần bắt lấy một chút khe hở cùng trên vách đá dựng đứng có chút nhô lên bộ phận. Kiều Hồn có chút bận tâm cùng đáng tiếc mà nói, cũng không có làm sao quan sát vách đá cùng phong bích hình thái, chế định, kế hoạch xong leo lên lộ tuyến, cứ như vậy tùy tiện xông đi lên rồi, quá nguy hiểm. Cổ Nguyên không nói gì thêm, nhưng trong lòng là đồng ý Kiều Hồn lời nói. Chính là ba người bọn họ, thực lực đều tới gần huyền khí tông sư, còn có ba cái huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ siêu cường giả bảo hộ, nhưng cũng phải hảo hảo kế hoạch leo lên lộ tuyến, chuẩn bị tâm lý thật tốt vân vân, chỉ ít cần một khắc đồng hồ thời gian. Mà Tô Trần một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người tu võ, thậm chí chỉ xem xét phong bích cùng vách đá không đến 100 cái hô hấp, lại bắt đầu. Đây cũng không phải là sốt ruột có thể hình dung, mà là muốn chết. Hẳn là nhắc nhở hắn một chút, hắn khả năng không biết Huyền Độc Phong đến cùng là như thế nào đáng sợ, nguy hiểm, mạo hiểm tồn tại. Kiều Hồn lắc đầu, người ta muốn tự sát, chúng ta lại không xen vào. Trên thực tế, loại này sâu kiến chết thì chết, tỉnh lãng phí thiên địa linh khí. Bộ Đằng rất đắc ý, đột nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy trêu chọc giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần. Các ngươi nhìn, tốc độ của hắn còn rất nhanh, hắc hắc. Bất quá, tiểu tử này tựa hồ quên, Huyền Độc Phong cao siêu qua 5000 mét, bắt đầu nhanh, không có tác dụng gì a. Tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian quan sát phong bích cùng vách đá, chế định lộ tuyến. Cổ Nguyên thu hồi ánh mắt của mình, nói, nàng không cần thiết lại chú ý một người chết, dù sao, nàng trước đó đã nhắc nhở qua Tô Trần còn chính mình muốn chết, trách không được người khác. Bộ Đằng cùng Kiều Hồn gật gật đầu, nhưng trên thực tế ba người đều không có chân chính thu hồi nhãn thần, chỉ là chẳng phải chú ý, khả thi thỉnh thoảng lại dư quang còn là liếc mắt một cái phía trên Tô Trần. Thời gian vội vàng trôi qua, một khắc đồng hồ sau, leo lên lộ tuyến là chế định tốt. Có điều, sắc mặt của bọn hắn lại là có chút mất tự nhiên, bởi vì Tô Trần một khắc đồng hồ này bên trong vậy mà không có nghỉ ngơi một lần, một mực hướng lên, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, mà lại, đã đến 780 mét tả hữu độ cao. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Xem ra, cái này Huyền Độc Phong không có cái gì ghê gớm, truyền ngôn làm sao hung hiểm, cũng bất quá như thế, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ con kiến nhỏ đều bò nhẹ nhàng như vậy. Bộ Đằng có chút khó chịu tiếng hừ, đón lấy, dẫn đầu leo lên, tựa hồ là trong lòng có khí, tốc độ của hắn thật nhanh, liền bò mang nhảy, hướng phía trên mà đi. Cổ Nguyên cùng Bộ Đằng không nói gì thêm, hai người cũng tranh thủ thời gian bắt đầu leo lên. Về phần bảo hộ ba người lão ẩu kia cùng hai cái lão đầu, tự nhiên đi theo. Một canh giờ trôi qua, hô hô hô, Bộ Đằng hô hấp đã có chút không bình thường. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên thân đau nhức còn có thể lực chống đỡ hết nổi. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên rất xa xa Tô Trần. Lập tức, ánh mắt của hắn có chút lửa giận cùng u ám. Kia tiểu tử lại còn tại tiếp tục bò. Tốc độ vẫn là như vậy suôn sẻ, nhanh chóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như nói, trước đó hắn cảm thấy là Huyền Độc Phong có tiếng không có miếng, không khó leo lên, như vậy. Chính hắn leo lên cái này trong vòng một canh giờ, đã bị ngược chết đi sống lại. Cho nên, căn bản không phải Huyền Độc Phong có tiếng không có miếng, mà là kia huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ tiểu tử có gì đó quái lạ. Bộ Đằng, ta cứ nói đi, không nên coi thường bất luận kẻ nào, vị kia huynh đệ bò so với chúng ta tốt. Khoảng cách Bộ Đằng cách đó không xa, Kiều Hồn cười ha ha, đúng là mệt thật. Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút. Cổ Nguyên mở miệng nói, nàng nói chuyện đồng thời, dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp nâng lên, đôi mắt đẹp hướng phía trên rất xa xa Tô Trần nhìn lại, trong đôi mắt đẹp hiện đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Một canh giờ xuống tới, nàng cũng rất vất vả, thậm chí nàng cũng bắt đầu vận dụng thể nội huyền khí. So sánh Tô Trần, không thể so sánh. Nàng một mực chú ý tới, Tô Trần đến bây giờ không có nghỉ ngơi qua, mà lại, tốc độ chẳng những không có càng ngày càng chậm, ngược lại là ổn bên trong có thăng. Thảo, kia tiểu tử tuyệt đối có cái gì đặc thù bảo vật hoặc là thủ đoạn cái gì, bằng không, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Bộ Đằng khó chịu mắng một tiếng, rất ghen ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, quả thực không phải người làm ẩn thế gia tộc Bộ gia dòng chính. Bộ Đằng kiêu ngạo không thể nghi ngờ, loại này kiêu ngạo để hắn không tiếp thụ được người khác mạnh hơn hắn, cho nên tự nhiên muốn tìm lý do thuyết phục chính mình vì sao không bằng một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ tiểu tử. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, chúng ta tiếp tục. Bộ Đằng mở miệng nói, hắn đã đợi không kịp, hắn muốn đuổi theo Tô Trần. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép bị nghiền ép. Cổ Nguyên cùng Kiều Hồn mặc dù cảm thấy thời gian nghỉ ngơi có chút ngắn, có điều cũng là còn có thể tiếp tục, không nói gì thêm, yên lặng leo lên. Thời gian trôi qua, lại là một canh giờ trôi qua. Bộ Đằng sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, đi đứng cũng có chút run rẩy, ở ngực càng là trên dưới chập trùng, khoảng 2.000 mét. Thế nhưng mệt muốn chết rồi, thậm chí thỉnh thoảng một trận gió lớn thổi tới, hắn đều có loại muốn rơi xuống cảm giác, nhưng Bộ Đằng cũng không dám có một tia thư giãn, bằng không mà nói, thật rơi xuống, đó chính là hài cốt không còn. Cổ Nguyên cùng Kiều Hồn so với Bộ Đằng cũng không khá hơn chút nào, cũng đều sắp đến cực hạn. Hô hô hô, Bộ Đằng từng ngụm hô hấp đến ngũ tạng lục phủ không khí đều nóng bỏng cảm giác, đáng chết. Nghỉ ngơi nhiều một hồi. Cái này Huyền Độc Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Kiều Hồn trầm giọng nói, lúc này mới khoảng 2.000 mét, chúng ta muốn đăng đỉnh, còn có 2/3 khoảng cách. Nghe được 2/3 cái từ này, Bộ Đằng sắc mặt lần nữa khó coi một chút. Các ngươi nhìn, vị kia huynh đệ lại còn tại tiếp tục, tốc độ vẫn không có hạ, hắn đều đến khoảng 4.000 mét. Quá điên cuồng. Kiều Hồn kính nể đạo, đáng chết. Kia tiểu tử đến cùng có bảo bối gì? Bộ Đằng hung hăng mắng một câu. Cổ Nguyên không nói gì, thế nhưng nhìn thật sâu một chút phía trên rất rất xa chỗ Tô Trần. Lúc này Tô Trần, bởi vì cách bọn họ quá xa, thoạt nhìn cùng con kiến đồng dạng lớn nhỏ. Cổ Nguyên nâng lên trắng nón tay, lấy ra một tờ khăn lụa, xoa xoa dưới khăn che mặt tấm kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên đổ mồ hôi. Hắn đến cùng là ai? Thật là huyền khí nội tráng cảnh. Cổ Nguyên dưới đáy lòng chính mình hỏi mình, nhịn không được đối Tô Trần nhiều một chút hiếu kỳ. Nàng không phải bát quái người, tương phản, tính cách rất đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng, nhưng nàng đích thật đối Tô Trần có hiếu kỳ. Tô Trần, quá đặc thù, rất cổ quái. Bộ Đằng, Cổ Nguyên, Kiều Hồn cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Ba người riêng phần mình phục dụng một chút đan dược, khôi phục huyền khí. Không bao lâu, ba người gần như hoàn toàn khôi phục, phi thường có ăn ý tiếp tục đi tới. Sau hai canh giờ, ba người mồ hôi đều muốn đem quần áo trên người làm ướt, mệt mỏi. Khó mà hình dung mệt mỏi, coi như bọn hắn có được bổ khí đan dược, vừa lực cũng thật muốn theo không kịp, tốc độ vừa giảm lại hàng. Đến khoảng 3.000 mét thời điểm, tốc độ giảm xuống 4/5 cũng không chỉ. Có điều, ngay tại trước đó, bọn hắn chú ý tới, phía trên, Tô Trần ngừng. Ta liền nói kia tiểu tử không có khả năng một mực như vậy nghịch thiên, không giả a. Hiện tại ngừng, làm không cẩn thận chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống sơn nhai. Bộ Đằng oán độc đạo, hắn càng là mệt mỏi, càng là hận Tô Trần. Không có quá nhiều đang lúc hận lý do, dù sao chính là hận, hận không thể Tô Trần sớm một chút té xuống ngã chết. Coi như vị kia huynh đệ hiện tại ngừng, hắn cũng phi thường bất khả tư nghị, leo lên khoảng 4.000 mét, quá hung tàn. Kiều Hồn kính nể đạo, hắn là võ đạo cuồng nhân, chiến đấu tên điên, bình sinh bội phục nhất chính là những cường giả kia. Tô Trần trong mắt hắn, chính là cường giả, chí ít, tại leo lên Huyền Độc Phong cái này một hạng bên trên, Tô Trần là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Ta đều nói, hắn khẳng định có bảo bối, ngươi cho rằng chính hắn thật có được thực lực kia. Một cái huyền khí nội tráng cảnh con kiến thôi, có thể lợi hại đi nơi nào? Nghe được Kiều Hồn tán dương Tô Trần, Bộ Đằng thanh âm lớn hơn rất nhiều. Không cần nói, chứa chút khí lực. Cổ Nguyên hừ một tiếng, Bộ Đằng cùng Kiều Hồn không nói. Một đoàn người tiếp tục nghỉ ngơi, lần này nghỉ ngơi kéo dài tới tận một canh giờ, thẳng đến khôi phục lại đỉnh phong, ba người mới tiếp tục đi tới. Mà tại bọn hắn nghỉ ngơi hai cái này canh giờ bên trong, tự nhiên mà vậy cũng tại chú ý Tô Trần. Từ đầu đến cuối, Tô Trần không có xê dịch một bước, tựa như là dừng lại đồng dạng. Thật sự là kỳ quái, mà Bộ Đằng đã sớm giễu cợt không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, chúng ta liền có thể đuổi theo thậm chí vượt qua kia tiểu tử. Kia tiểu tử bảo vật hẳn là sử dụng hết, hoặc là không dùng được, một bước cũng không dám đi. Thật mẹ hắn phế vật a. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, dựa vào bảo bối cái gì lâu dài không được. Bộ Đằng tâm tình thật tốt, trạng thái khôi phục không tệ, cười ha ha đồng thời, tốc độ nhanh. Cổ Nguyên có chút nhíu mày, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một vệt dày đặc một chút chán ghét. Bộ Đằng cẩn thận quá mức mắt, nàng rất không thích. Thời gian một mực tại trôi qua, hơn nửa ngày sau, Cổ Nguyên, Kiều Hồn, Bộ Đằng ba người đến gần Tô Trần. Giờ phút này, Tô Trần đại khái tại khoảng 4.000 mét độ cao, mà ba người bọn họ đã đi tới 3.950 mét dáng vẻ. Ba người cùng kia bảo vệ bọn hắn lão già, lại cùng một ngừng. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, cực kỳ ngưng trọng. Thật là đáng sợ, gió đều có thể đem xương cốt phá nát. Kiều Hồn ngưng tiếng nói, bà lão kia cùng hai cái lão đầu cũng đều sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Lão ẩu hô, đều nắm chặt vách đá, dùng hết toàn lực, không cho phép có một chút thư giãn. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, kia là Huyền Độc Phong. Huyền Độc Phong đặc thù gió, rất khủng bố, chúng ta nhất định phải đứng bên ngoài chờ đợi gió đi qua. Nghe được Huyền Độc Phong ba chữ, đám người thân thể đều là hung hăng run lên. Cổ Nguyên thì là không rên một tiếng, nhìn chằm chằm phía trên cách đó không xa Tô Trần. Giờ phút này, Tô Trần chính là tại Huyền Độc Phong thịnh nhất ở giữa, làm sao có thể? Cổ Nguyên trong đầu tỉnh tỉnh, kia là Huyền Độc Phong a. Nàng đến đây Huyền Độc Phong thời điểm điều tra một chút cổ tịch tư liệu, tự nhiên cũng biết Huyền Độc Phong đây là một loại cực kỳ sắc bén, ác liệt, hùng hậu, cường hoành gió, có thể đem huyền khí tông sư cảnh dễ như trở bàn tay phá rơi xuống vách núi. Thậm chí Huyền Độc Phong cũng sẽ như gió dao đồng dạng từng chút chui vào da thịt, tổn thương ngũ tạng lục phủ, có thể lên phương Tô Trần đâu. Nếu như không có nhớ lầm, hắn tựa hồ cũng ở vị trí nào dừng lại một ngày tà hữu a. Tại Huyền Độc Phong bên trong ở một trời, dạng này một cái gần như buồn cười suy nghĩ xuất hiện tại Cổ Nguyên đáy lòng. Hắn đến cùng là người hay quỷ? Một bên, Kiều Hồn hít sâu một hơi, nói, nhục thân mạnh mẽ chống đỡ Huyền Độc Phong, quả thực so tên điên còn muốn tên điên. Mấu chốt là, thật sự là hắn không dùng bảo vật gì, cứ như vậy xếp bằng ở gần như tại thẳng đứng dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Lại nhìn Bộ Đằng, hắn không rên một tiếng, trên mặt tất cả đều là ghen ghét, khó mà hình dung ghen ghét. Nhưng, nghĩ nghĩ, hắn còn là mở miệng, làm không cẩn thận hắn đã sớm chết. Chỉ là bị Huyền Độc Phong lực lượng đặt tại trên vách đá dựng đứng, chúng ta bây giờ thấy được, chỉ là thi thể của hắn thôi. Bộ Đằng vừa nói xong, giống như là vì đánh mặt Bộ Đằng đồng dạng, Tô Trần mở mắt, thân hình động. Hắn sở dĩ tại Huyền Độc Phong bên trong ngây người ước chừng một ngày, cũng là bởi vì Huyền Độc Phong có thể ngộ nhưng không thể cầu, là đồ tốt. Nhất là đối với hiện tại Tô Trần tới nói, có thể luyện thể. Đáng sợ lôi điện, chảy xiết thác nước, táo bạo nóng bức lưu vân vân đều có thể dùng để luyện thể. Đương nhiên, cũng bao quát đây cơ hồ có thể cạo xương huyền độc phong. Dòng dã một ngày dày vò, rất thống khổ, nhưng thu hoạch cũng là rất không tệ. Nếu như nói, trước đó, thân thể của hắn phòng ngự đạt đến 3 ly tấm sắt dày như vậy, mà bây giờ, chỉ ít có 3.5 ly dày như vậy. Đáng tiếc, huyền độc phong đã bắt đầu tiêu tán, hắn không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần phía dưới cổ nguyên bọn người, hắn không có tận lực chú ý bọn hắn, nhưng cũng cảm nhận được bọn hắn ngay tại phía dưới cách đó không xa. Không liên quan đến mình, Tô Trần hướng phía trên leo lên mà đi. Bởi vì liền muốn đến linh nguyên động, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ trong lúc nhất thời. Tựa như là quang ảnh phiêu động đồng dạng. Nhanh, thật nhanh, như giẫm trên đất bằng. Phía dưới, theo Tô Trần thân hình khẽ động sát na, cổ nguyên, bộ đằng, kiều hồn thậm chí ba cái kia lão nhân, tất cả đều mộng. Tại sao có thể như vậy? Trước đó, bộ đằng không phải nói Tô Trần đã chết rồi sao? Kết quả đây, chẳng những còn sống, còn tốt không thể tốt hơn. Trước đó, bộ đằng không phải nói Tô Trần đã đến cực hạn, không có khả năng tiếp tục đi lên sao? Kết quả đây, Tô Trần chẳng những tiếp tục đi lên, mà lại, tốc độ còn kinh thiên nhanh. Bọn hắn nhìn rõ tích, chính là bởi vì nhìn rõ tích, mới có thể đến cực điểm rung động. Quả thực không phải người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không có người sẽ tin tưởng chính mình nhìn thấy một màn. Hắn dừng lại một ngày này, đều là cố ý, tựa hồ là đang ma luyện thân thể của mình. Cổ gia vị kia bảo hộ cổ nguyên lão ẩu run run rẩy rẩy đạo, đang khi nói chuyện, hít vào khí lạnh. Năm người khác, sắc mặt lần nữa hung hăng biến hóa, trái tim đều muốn bị rung động xé rách. Sau một khắc, ngươi chờ chút, cổ nguyên đột nhiên hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, ngươi cho rằng ngươi là ai, có việc. Tô Trần tự nhiên là nghe được cổ nguyên thanh âm, có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn xuống dưới. Ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói, ngươi vì sao có thể leo lên nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy sao? Cổ nguyên do dự một chút, hay là hỏi. Hiện tại, đến gần 4.000 mét vị trí, đừng bảo là nàng, bộ đằng, kiều hồn, liền xem như bảo vệ bọn hắn ba người lão ẩu cùng hai cái lão đầu, đều có chút cố hết sức. Huyền độc phong quá mức đặc thù, càng là hướng lên, càng là dốc đứng, càng là giá lạnh. Dựa theo loại tình huống này đi, đám người bọn họ thậm chí không nhất định có thể leo lên xích nguyên động. Đây là bọn hắn có được rất nhiều bộ khí đan dược tình huống dưới. Nếu như không có, khả năng 3.000 mét đều không đạt được. Cho nên, suy nghĩ liên tục, cổ nguyên còn là quyết định xin giúp đỡ Tô Trần. Cổ nguyên, không nên hỏi hắn, hắn biết cái đếch gì. Bộ đằng không muốn, nghe được cổ nguyên xin giúp đỡ Tô Trần, sắc mặt ngoại trừ tái nhợt, chính là hung ác nham hiểm, hắn hét tới. Ngậm miệng, cổ nguyên lại là lạnh lùng quét bộ đằng một chút, nam nhân có thể kiêu ngạo, đây là chuyện tốt, nhưng không thể liền thừa nhận không bằng dũng khí của đối phương đều không có. Cái khác, cổ nguyên không dám nói, chí ít, tại leo lên huyền độc phong cái này một hạng, bộ đằng chính là không bằng Tô Trần. Không có cái gì phương pháp đặc thù, chính là bình thường leo lên. Phía trên, Tô Trần nhìn thật sâu cổ nguyên một chút, đáp. Ngươi, nghe được Tô Trần trả lời, cổ nguyên đáy lòng có chút tức giận, đây là cái gì đáp án? Quá qua loa đi. Một bên, kiều hồn có chút lúng túng, không nói gì thêm. Bộ đằng thì là hừ một tiếng, cổ nguyên, ta ngậm miệng, có thể kết quả đây. Người ta không nguyện ý nói cho ngươi. Vị công tử này, còn xin nói rõ sự thật, cổ nguyên tất có chỗ tạ. Cổ nguyên hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng sinh khí, nghiêm túc nói. Nàng làm việc luôn luôn mưu sau đó định. Nhưng, lần này, liên quan tới huyền độc phong, nàng tự đại. Thất sách, mặc dù làm một chút chuẩn bị, nhưng bây giờ xem ra, nhưng lại xa xa không đủ. Xích nguyên động tại hơn 4.700 mét độ cao, hiện tại còn thừa lại 780 mét lộ trình, nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế, Cái này 780m khả năng sánh được thấp bé độ cao 3000m. Bọn hắn một nhóm 6 người đều đã không sai biệt lắm muốn điều cực hạn. Muốn cứng như vậy sinh sinh chống đến xích nguyên động, rất khó. Tô Trần, có thể nói là hy vọng duy nhất. Nên nói ta đã nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì phương pháp đặc thù. Đối mặt Cổ Nguyên hai lần mở miệng, Tô Trần khẽ nhíu mày, nói. Sau đó, quay người liền tiếp tục leo lên. Ngươi sao có thể dạng này? Dưới khăn che mặt, Cổ Nguyên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ủy khuất. Không nói trước chính mình tại chân núi, nhiều ít còn nhắc nhở đối phương, chính là người xa lạ, cứu người một mạng, cũng còn hơn xây 7 cấp phù đồ, vì sao đối phương máu lạnh như vậy? Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Thật sự là đủ đáng ghét. Nói thật đi, ta chính là không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cổ Nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn, tựa như xác định chính mình có cái gì đặc thù leo lên phương pháp. Làm cho hắn rất khó chịu, cũng rất bực bội. Tô Trần căn bản không nghĩ nhiều lời nữa, cho nên, đã đến một câu, chính là không muốn nói cho ngươi biết. Tô Trần gia tốc, cả người nhanh hơn, thật sự là như gió như điện, hướng phía trên mà đi. Cổ Nguyên không rên một tiếng, nhưng, ai cũng không biết, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp của nàng đã ẩn ẩn có một tia nước mắt, đáy lòng càng là phẫn nộ cùng ủy khuất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kích thích đến nàng. Nàng là ai? Cổ gia đại tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta cùng với đối phương cũng không quen thuộc. Đối phương cũng không có nghĩa vụ giúp chúng ta. Đúng lúc này, một bên lão ẩu mở miệng. Nàng tên là Tôn Anh Ngọc. Cổ gia nhị cung phụng. Tại cổ gia cũng ngây người mấy chục năm. Cổ Nguyên là nàng nhìn xem to lớn. Cổ Nguyên tính cách. Nàng là biết đến. Kiêu ngạo. Băng lãnh, kiệm lời, mà lại, Cổ Nguyên những năm này, không có đi ra cổ gia mấy lần, tại cổ gia bên trong, nàng làm cổ gia đại tiểu thư, tất cả mọi người đối nàng để cho, nuông chiều, sủng ái. Nhưng, hiện tại ra cổ gia, gặp những người khác, cũng không nhất định liền muốn nuông chiều, sủng ái, để cho ngươi. Ta biết, Cổ Nguyên gật đầu, cảm xúc có chút xa xút. Cổ Nguyên, hiện tại biết đi, không phải tất cả mọi người giống như ngươi thiện lương, cái nào đáng chết tiểu tử cũng chính là có một kiện bảo bối, mới đắc ý như vậy, nếu là không có món kia bảo bối, hắn liền một rác rưởi, ta một cái tay đều có thể bóp chết. Bộ đằng lớn tiếng nói, Cổ Nguyên kinh ngạc, đáy lòng của hắn còn là rất thoải mái, ai bảo Cổ Nguyên trước đó quát lớn chính mình đâu, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhất định phải đến xích nguyên động. Cổ Nguyên cắn răng, kiên định đạo. Một đoàn người, tiếp tục đi tới. Từng bước một, cực kỳ gian nan. Bọn hắn cũng không nói gì nữa. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, dùng hết toàn lực. Thỉnh thoảng liền muốn sử dụng bộ khí đan. Sau 2 canh giờ, khoảng 4.300m. Một đoàn người tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng, trạng thái cực kỳ không tốt. Thậm chí, Tôn Anh Ngọc chờ, các loại, ba vị lão nhân sắc mặt rất khó coi. Tiểu thư, không được, chúng ta liền xuống đi thôi. Tại như thế chống đỡ xuống dưới, gặp nguy hiểm. Tôn Anh Ngọc trầm giọng nói. Cổ Nguyên lại kiên định lắc đầu, ta không đi xuống, còn kém một chút xíu, không thể phí công nhọc sức. Thế nhưng là, tiểu thư, bộ khí đan không nhiều lắm a. Tôn Anh Ngọc tâm tình rất nặng nề. Bộ khí đan là quan trọng nhất, bởi vì tất cả mọi người không có bao nhiêu thể lực, còn có thể tiếp tục đi tới. Bộ khí đan chiếm rất lớn một bộ phận. Còn có một bình, Cổ Nguyên ăn ngay nói thật, dùng ít đi chút, không sai biệt lắm. Không bằng, ba người chúng ta trước đạp lên xích nguyên động, sau đó, thả dây thừng xuống tới. Đúng lúc này, bảo hộ kiều hồn vị kia râu dài lão giả mở miệng nói. Lão giả này tên là Kiều Viên, chính là Kiều gia tam trưởng lão. Ý kiến hay. Kiều Viên kiểu nói này, bảo hộ bộ đằng lão đầu kia ánh mắt sáng rõ, trọng trọng gật đầu. Hắn tên là Bộ Thủ Phàm, bộ gia nhị cung phụng. Chú ý ngược lại là ý kiến hay, nhưng là, chúng ta lại dài như vậy dây thừng sao? Tôn Anh Ngọc hơi hít mắt lại. Cái này, Kiều Viên cười khổ lắc đầu, không có, dây thừng chỉ có khoảng 150 mét. Cho nên, chúng ta còn là phải tiếp tục bò. Có điều, bây giờ cách Xích Nguyên Động chỉ còn lại 300-400 mét, dây thừng dài 150 mét. Như vậy, chúng ta chỉ dùng tiếp tục bò chừng 200 mét là được rồi. Còn có tràn đầy một bình bộ khí đan, đầy đủ. Cổ Nguyên trong thanh âm nhiều một chút kiên định cùng hưng phấn. Sau khi có quyết định, đám người tiếp tục đi tới. Mà giờ khắc này, Tô Trần đã sớm đến Linh Nguyên Động trước cửa hang. 10 phần thanh trùng hợp, Linh Nguyên Động cùng với Xích Nguyên Động vậy mà một trái một phải. Tô Trần giờ phút này liền xếp bằng ở Linh Nguyên Động cửa hang. Hắn đang chờ đợi. Trước đó, hắn tiến vào Linh Nguyên Động chỗ sâu thăm dò. Kết quả cũng không tệ lắm. Linh Nguyên Động quả nhiên vẫn chưa có người nào đi vào qua. Đoàn kia kinh khủng chân hỏa vẫn còn bên trong. Có điều, tạm thời, Tô Trần muốn lấy chân hỏa, cơ bản không có khả năng. Hắn cần chờ đợi. Chờ đợi chân hỏa đi ngủ. Chân hỏa trên thực tế lại được xưng làm tự nhiên chi hỏa. Chính là bởi vì là tự nhiên chi hỏa, cho nên, chân hỏa bất tử bất diệt. Chân hỏa có hỏa linh bất tử, chân hỏa bất diệt. Nhưng, hỏa linh lại thích đi ngủ đối với hỏa linh tới nói, chính là một loại tu luyện, trưởng thành. Tô Trần vận khí không phải quá tốt, hắn tiến vào Linh Nguyên Động bên trong thời điểm, chân hỏa ngay tại tùy ý giãn ra, chỗ nào đi ngủ, cho nên, chỉ có thể chờ đợi. Đương nhiên, cũng sẽ không quá lâu. Lâu là một ngày, ngắn thì mấy giờ, chân hỏa nhất định sẽ đi ngủ. Thời gian vội vàng trôi qua. 4-5 cái canh giờ sau, Tô Trần bên tai có rõ ràng động tĩnh, là phía dưới Cổ Nguyên một đoàn người. Lấy Tô Trần nhĩ lực, tự nhiên rõ ràng nghe thấy được hết thảy. Phương pháp không tệ, Tô Trần khen một câu, hắn có thể nghe thấy. Ba cái kia huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ lão già đang cùng chi Cổ Nguyên ba người tách ra, tăng thêm tốc độ đi lên. Lên trước đến một bộ phận, lại túm đi lên cái khác. Tô Trần cười tự nói, Tôn Anh Ngọc, Bộ Thủ Phàm, Kiều Viên ba người liền xuất hiện ở Tô Trần bên người cách đó không xa Xích Nguyên Động chỗ cửa hang. Ba người thở dài một hơi, trên mặt cũng đều là mồ hôi, hiển nhiên, rất mệt mỏi. Nhưng, ba người ngược lại chính là vô cùng cảnh giác. Hướng phía Tô Trần nhìn lại, ngươi ở đây làm cái gì? Bộ Thủ Phàm ngưng âm thanh hỏi. Bởi vì nhà mình thiếu gia đối Tô Trần khó chịu, hắn tự nhiên cũng không có khả năng có gì tốt thái độ. Nhất là Tô Trần vậy mà liền ở một bên, thoạt nhìn tựa hồ còn sống ở đó nơi này rất lâu, khó tránh khỏi sẽ để cho nhiều người nghĩ. Các ngươi tìm kiếm các ngươi Xích Nguyên Động, ta tìm kiếm ta Linh Nguyên Động, có vấn đề? Tô Trần hỏi ngược một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, không cho phép nói chuyện. Bộ Thủ Phàm không nói. Không có vấn đề, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là, đây cũng quá trùng hợp. Toàn bộ Huyền Độc Phong từ trên xuống dưới hơn ngàn cái động phủ di tích. Làm sao lại như thế vừa lúc hai cái lỗ phủ di tích chăm chú sát bên? Ngươi hẳn là đã sớm đi lên, vì sao không tiến vào Linh Nguyên Động bên trong? Ngồi xếp bằng ở đây làm cái gì? Bộ Thủ Phàm thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi. Bình thường tới nói, đều đã đến cửa hang, không nên tranh thủ thời gian tìm kiếm sao? Đây mới là bình thường tư duy. Ta cao hứng lúc nào tìm kiếm, liền lúc nào tìm kiếm, ta vì sao muốn giải thích cho ngươi? Tô Trần nổi nóng. Một chuyến này 6 người, thật mẹ hắn có ý tứ, sự tình quản thật nhiều. Các ngươi tìm kiếm các ngươi, lão tử tìm kiếm lão tử, lẫn nhau không liên quan. Làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần xen vào việc của người khác đâu? Ngươi nói cái gì? Bộ Thủ Phàm thanh âm lạnh, ánh mắt một trận, giống như hai đạo lợi kiếm, hướng phía Tô Trần đâm tới. Mặc kệ Tô Trần dùng phương pháp gì hoặc là bảo bối, mới vội vã như vậy nhanh, nhẹ nhõm leo lên đến nơi này. Nhưng, trên bản chất, Tô Trần chính là một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ sâu kiến. Dám dạng này nói chuyện cùng hắn, muốn chết. Ta nói, ta vì sao muốn giải thích cho ngươi? Ngươi, là cái thá gì? Tô Trần cười, khinh thường cười, có người tự nhận là chính mình ngưu bức, muốn kiếm chuyện, hắn Tô Trần cũng không phải sợ phiền phức người. Trong chốc lát, bộ thủ phàm khí tức trên thân trực tiếp bắt đầu cuồng bạo, sát khí rét lạnh, sát khí băng đằng, trực tiếp liền muốn xuất thủ, nhưng cũng chính là kia một giây, bị Tôn Anh Ngọc ngăn cản. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian thả dây thừng, để tiểu thư ba người bọn họ đi lên, đây mới là chính sự, tiểu thư bọn hắn đã đến cực hạn. Bộ thủ phàm lúc này mới cưỡng ép thu liễm sát ý của mình, nhưng Tô Trần đã lên hắn hẳn phải chết danh sách. Một giây sau, Kiều Viên lấy ra dây thừng, nhanh chóng hướng phía dưới thả đi. Ba người riêng phần mình bắt lấy dây thừng một vị trí, cũng không có khinh thường. Liên quan đến cổ nguyên ba người sinh nhà tính mệnh, nhất định phải 100% xác định. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, 150 mét dây thừng đã buông xuống. Công tử, nhìn thấy dây thừng sao? Hoàn toàn đem dây thừng buông xuống về sau, Kiều Viên la lớn. Thấy được, một hai cái hô hấp về sau, phía dưới truyền đến kiều hồn thanh âm. Kia tranh thủ thời gian bắt lấy dây thừng, cố định về sau, hô một tiếng. Tốt, giờ phút này, cổ nguyên, kiều hồn, bộ đằng ba người, chính gắt gao bắt lấy trước người bóng loáng vách đá. Ba người đều không khác mấy, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sức cùng lực kiệt, triệt để đến cực hạn. Lại hướng bên trên một bước, đều không được. Có điều, cũng may, dây thừng xuống tới. Ai trước? Kiều hồn hỏi. Ngươi đi. Cổ nguyên đạo, ai trước ai sau đều như thế. Tốt. Kiều hồn gật đầu, cũng không lời nói nhả, trực tiếp đem dây thừng cố định trên người mình. Sau đó, la lớn, tốt. Tiếp theo, dây thừng quả nhiên hướng phía trên kéo túm. Không bao lâu, Kiều hồn bị kéo túm đến xích nguyên động cửa hang. Vừa đến cửa hang, Kiều hồn liền trực tiếp ngồi dưới đất, miệng lớn hô hấp, khôi phục thể lực. Mà bộ thủ phàm ba người thì là tiếp tục cầm dây trói buông xuống. Dây thừng vừa lúc đến bộ đằng phía bên kia. Bộ đằng muốn nói một câu, cổ nguyên, ngươi trước đi. Nhưng còn chưa nói ra miệng, cổ nguyên liền nói, đừng nói nhả, nhanh lên đi. Cổ nguyên đây là vì tiết kiệm thời gian, dây thừng vừa lúc ở bộ đằng bên kia, bộ đằng đi lên trước nhanh nhất. Về phần mình cái cuối cùng, cũng không có gì, sớm trên dưới 100 cái hô hấp cùng xong trên dưới 100 cái hô hấp, không hề khác gì nhau. Tốt, xích nguyên động gặp. Bộ đằng gật đầu, đem chính mình cố định lại, hướng phía trên hô lớn, tốt. Một lát sau, bộ đằng cũng đến xích nguyên động cửa hang. Hắn lần đầu tiên đã nhìn thấy Tô Trần. Tiểu tử này làm sao ở đâu? Bộ đằng ánh mắt sáng rực, rét lạnh vô cùng, nhìn chằm chằm Tô Trần, nói. Hắn nói hắn vừa vặn muốn tìm kiếm linh nguyên động. Bộ thủ phàm hừ lạnh một tiếng, trùng hợp như vậy. Ta làm sao lại không tin trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình đâu? Bộ đằng nhếch miệng cười một tiếng, đón lấy, hét lên, tiểu tử, con mẹ nó ngươi không phải ngưu bức sao? Ngươi làm sao không lên đỉnh đâu? Tại cái này nơi này liền dừng lại làm cái gì? Bảo bối sử dụng hết còn là ném đi. Không đợi Tô Trần nói chuyện, bộ đằng lại quát, tiểu tử, ngươi biết không? Ngươi để lão tử rất khó chịu. Leo lên một cái phá núi nhanh một chút không tầm thường rồi. Thảo, cảm giác ưu việt 10 phần A. Lão tử liền hỏi một câu, ngươi thực lực gì? Huyền cây. Tô Trần, thật là nổi giận. Đối phương đoàn người này, líu lo không ngừng, thật sự là phiền chết. Nhất là cái này bộ đằng. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Ánh mắt ngược lại là thật hù dọa người. Ha ha, làm sao? Muốn động thủ? Bộ đằng cười lạnh nói, 10 phần khinh thường, hắn thật không phải khoác lác, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ tiểu tử, hắn thật có thể một cái tay bóp chết. Tô Trần không nói hai lời, trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, a, phía dưới, cổ nguyên rít lên một tiếng, cổ nguyên, xảy ra chuyện, nàng vận khí quá kém. Bộ đằng đi lên về sau, dây thừng liền nhanh chóng bị buông xuống đi. Thế nhưng là dây thừng vừa mới đến cổ Nguyên Hướng trên đỉnh đầu, nàng chưa kịp bắt lấy dây thừng, Huyền Độc Phong vậy mà lần nữa đến rồi. Nàng vốn là đã đến cực điểm, giờ phút này lại đụng tới Huyền Độc Phong, cả người trực tiếp liền bị nhấc lên, huyền không, rơi xuống, muốn bị Huyền Độc Phong thổi chạy. Nàng đã đạp lên hoàng tuyền con đường, kia hung ác nham hiểm, băng hàn, thấu xương gió, bao vây lấy cổ Nguyên. Cổ Nguyên có thể cảm nhận được chính mình đang bị Huyền Độc Phong điên cuồng càn quét. Ta liền phải chết. Cổ Nguyên trong lòng nghĩ đến, không thể nói sợ hãi, cũng không thể nói không cam lòng. Thật đến đứng trước tử vong giờ khắc này, nàng không hiểu còn có chút bình tĩnh. Cùng một giây, Linh Nguyên Động, Xích Nguyên Động trước cửa hang, Tôn Anh Ngọc, Bộ Thủ Phàm, Kiều Viên, Kiều Hồn, Bộ Đằng đều mộng. Ai có thể nghĩ tới, tai nạn đột nhiên giáng lâm. Cổ Nguyên rít lên một tiếng, để bọn hắn hoàn toàn không biết làm sao, não hải ong ong nổ vang, đứng ở nơi đó, trực tiếp trở thành pho tượng. Chỉ có Tô Trần, đang nghe cổ Nguyên tiếng thét chói tai đệ nhất giây lát, liền cảm nhận được, minh bạch, xác định cổ Nguyên tao ngộ Huyền Độc Phong, không có một tia do dự. Tô Trần cả người, lại, đúng là trực tiếp nhảy xuống vách núi. Hắn muốn cứu người. Đối với Tô Trần thực lực bây giờ tới nói, như thế nhảy đi xuống, cứu cổ Nguyên, cũng không tính đặc biệt khó, chỉ có một điểm phong hiểm thôi. Cho nên, hắn quyết định cứu. Cuối cùng, cổ Nguyên tại chân núi còn nhắc nhở nàng, thực chất bên trong, còn là rất hiền lành. Hắn đối nàng mặc dù khó chịu, thế nhưng cảm thấy thiếu nàng một cái tiểu nhân tình, đã không uổng phí quá lớn sự tình, cứu nàng một mạng đi. 3-4 cái hô hấp sau, cổ Nguyên cảm nhận được mình bị một cái ấm áp ôm ấp, lập tức ôm lấy. Nàng kia nguyên bản đã chuẩn bị nghênh đón tử vong, nhắm lại đôi mắt đẹp, theo bản năng mở ra, đập vào mắt chỗ, một chương không tính lạ lẫm, nhưng cũng chưa quen thuộc mặt. Tô Trần, là hắn. Ngươi, cổ Nguyên không cách nào hình dung giờ khắc này tâm tình của mình, nàng chính là chết 1000 lần, 1000 lần, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lại có người sẽ dưới loại tình huống này cứu mình, mà lại là như là chết theo đồng dạng cứu mình. Mấu chốt, người này, cùng nàng cơ hồ xem như người xa lạ, thậm chí còn có tranh chấp. Làm sao có thể, không cần nói, sẽ đánh nhiễu suy nghĩ của ta. Tô Trần không có cho cổ Nguyên nói cái gì cơ hội, ôm chặt nàng kia mang theo nhàn nhạt mùi thơm, rất mềm mại lại có chút run rẩy, có chút băng lãnh thân thể mềm mại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta, cổ Nguyên theo bản năng muốn nói điều gì, lại lần nữa bị Tô Trần đánh gãy. Ta nói, không cho phép nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, giống như có âm thanh sau một khắc. Tô Trần hung hăng vận chuyển huyền khí, một tay ôm cổ Nguyên, thân hình tại không trung mượn nhờ Huyền Độc Phong lực lượng, nhanh chóng tới gần vách đá. Tựa hồ cũng không khó, nhưng trên thực tế, đổi lại một người khác, liền xem như Bộ Thủ Phàm ba người loại kia huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh tồn tại, cũng làm không được. Bởi vì bọn hắn huyền khí chất lượng xa xa không có Tô Trần huyền khí chất lượng cao. Có điều, làm được về làm được, có thể Tô Trần ôm cổ Nguyên hướng phía vách đá tới gần đồng thời, hai người vẫn tại vật rơi tự do, điên cuồng rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô hô hô, bên tai gió, đã sớm chói tai không cách nào hình dung, cổ Nguyên cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn phá. Thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. Trong vô thức, nàng hướng phía Tô Trần trong ngực nhích lại gần, tựa hồ dạng này càng có cảm giác an toàn. Mấy hơi thở sau, phanh, vang vọng bên trong, Tô Trần ôm cổ Nguyên, rốt cục tiếp xúc đến vách đá. Trong điện quang hỏa thạch, hắn một cái tay ôm cổ Nguyên, một cái tay khác hung hăng nện ở trên vách đá dựng đứng. Có thể thấy rõ ràng, vách đá đúng là bị nện ra một cái hố, đập ra động đồng thời, Tô Trần dùng tay nắm lấy kia động biên giới. Một khắc này,